Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 162, C162, bộ mặt thật của gã đàn ông đê tiện họa ca lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mã Dược Phi đang dạo phố cùng một cô gái trẻ, Tô Gia Kỳ vừa tức giận vừa phấn khích. Tức giận vì Mã Dược Phi thật sự đã phản bội Bùi Nha. Bùi Nha đã tốt với anh ta đến như vậy, gã đàn ông đó thật không có lương tâm. Phấn khích vì cuối cùng cô đã tìm thấy bằng chứng. Giờ đây Bùi Nha chắc chắn phải biết bộ mặt thật của Mã Dược Phi. Nghĩ đến đây, Tô Gia Kỳ lập tức lấy điện thoại, chuẩn bị chụp lại cảnh này. Nhưng sờ vào túi, cô không tìm thấy điện thoại. Tô Gia Kỳ mới nhớ ra, vừa rồi cô đang làm mặt tại tiệm làm đẹp. Cô vẫn mặc đồ của tiệm làm đẹp. Tô Gia Kỳ lập tức đi vào tiệm. Cô phải lấy điện thoại ra để chụp ảnh ngay lập tức. Trong khi đó, Mã Dược Phi cũng chú ý đến Tô Gia Kỳ ở phía bên kia. Không tốt. Trong lòng Mã Dược Phi một cú sốc, ngay lập tức kéo Từ Băng đi về phía bên kia. Bị Mã Dược Phi kéo đi, Từ Băng mặt không vui. Chuyện gì vậy, em chưa trả tiền nè, cô đã chọn một chiếc túi. Trị giá 100.000, cô đang chuẩn bị để Mã Dược Phi thanh toán nhưng Mã Dược Phi lại đột nhiên kéo cô đi. Lần sau mua, em hãy về ngay, Mã Dược Phi nói. Từ Băng cũng cảm thấy có chuyện không ổn. Vợ anh đến rồi à? Có vẻ như bạn cô ấy đã thấy chúng ta. Mã Dược Phi vẫn tự tin. Nghe nói, Từ Băng lập tức nắm chặt tay áo của Mã Dược Phi, mặt lo lắng. Vậy phải làm sao đây? Nếu bị Bùi Nha phát hiện thì giấc mơ trở thành quý phu nhân của cô có phải sẽ tan vỡ không? Em về trước đi. Mã Dược Phi trong lòng đã có kế hoạch tốt hơn. Anh sẽ xử lý xong mọi chuyện. Được rồi, anh cẩn thận nhé. Từ Băng gật đầu, quay người rời đi. Mã Dược Phi đến phòng vệ sinh, sắp xếp lại quần áo, sau đó lấy ra chai nước hoa mang theo xịt lên người. Đó là loại nước hoa mà Bùi Nhã thường dùng. Chuẩn bị tốt mọi thứ, Mã Dược Phi lại gọi một cuộc điện thoại. Ở phía này, khi Tô Gia Kỳ lấy được điện thoại và ra khỏi cửa, cô đã không thấy bóng dáng của Mã Dược Phi và cô gái kia ở cửa hàng đồ xa xỉ đối diện. Người đâu? Tô Gia Kỳ nhíu mày nhẹ. Người đi đâu rồi? Chỉ một cái chớp mắt, người đã biến mất. Họ đi đâu rồi? Bây giờ cũng không phải là vấn đề lo lắng. Tô Gia Kỳ lập tức gọi một cuộc điện thoại. Thấy cuộc gọi của Tô Gia Kỳ, Bùi Nha ban đầu không muốn nhận, nhưng sau một lúc suy nghĩ, cô vẫn nhận. Alo, Tô Gia Kỳ nói rất gấp. Alo, Nhã Hả, tôi đang ở quảng trường Phượng. Tôi thấy Mã Dược Phi nhà cậu đang dạo phố cùng một cô gái trẻ. Họ còn nắm tay nhau, rất thân mật. Cậu nhanh chóng đến đây. Nghe nói, phản ứng đầu tiên của Bùi Nha là không thể. Nhưng trong lòng vẫn có một cú sốc. Quen biết Tô Gia Kỳ nhiều năm, cô hiểu rõ tính cách của Tô Gia Kỳ. Tô Gia Kỳ không phải là người bịa đặt. Vì vậy chắc chắn có vấn đề gì đó. Được rồi chị Kỳ, tôi sẽ đến ngay. Cúp máy, Bùi Nha lập tức lái xe đến. Không đến nửa giờ, Bùi Nha đã đến quảng trường Phượng. Tô Gia Kỳ vẫy tay về phía cô. Nhã Nhã, ở đây này. Bùi Nha lập tức chạy nhẹ đến. Chị Kỳ, Tô Gia Kỳ tiếp tục nói. Tôi vừa mới thấy Mã Dược Phi nhà cô đang đi cùng một cô gái trẻ. Chúng ta cùng đi chặn họ, thật hay giả? Bùi Nhã nhíu mày nhẹ. Chắc chắn là thật, Tô Gia Kỳ nhìn rất rõ. Tôi nhìn rất rõ, Bùi Nha trong lòng hơi hoảng hốt. Nếu những gì Tô Gia Kỳ nói đều là sự thật thì quyết tâm trước đây của cô sẽ trở thành trò cười. Mã Dược Phi yêu cô đến như vậy, làm sao có thể phản bội cô được? Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là Tô Gia Kỳ nhìn nhầm. Bùi Nha cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Cô đi theo tôi, Tô Gia Kỳ kéo Bùi Nhã. Vừa lúc này, cô nhìn thấy bóng dáng của Mã Dược Phi. Nhã Nhã, cậu nhìn kia, đó có phải là Mã Dược Phi nhà cô không? Bùi Nha ngay lập tức nhìn theo hướng Tô Gia Kỳ chỉ. Nhìn như vậy, cô hơi ngẩn ngơ, bởi vì đó chính là Mã Dược Phi. Bên cạnh Mã Dược Phi còn có một cô gái đang cầm túi đồ hiệu lớn. Tô Gia Kỳ rất phấn khích. Đi, chúng ta cùng đi hỏi rõ, quá đáng quá. Cô tốt với anh ấy như vậy, nhưng anh ấy lại đối xử với cô như vậy. Bùi Nha rất buồn. Đáy mắt toàn là sự không dám tin, nhưng nhìn thấy lại là sự thật. Làm sao có thể như vậy? Mã Dược Phi, đi đến bên cạnh Mã Dược Phi, Tô Gia Kỳ hét lên. Anh có xứng đáng với Nhã Nhã không? Bùi Nha mặt tái nhợt, chỉ biết nhìn Mã Dược Phi. Mã Dược Phi quay đầu lại. Nhã Nhã, làm sao em lại đến đây, chị dâu? Ngay lúc này, Cô gái trẻ bên cạnh Mã Dược Phi quay đầu lại, mặt ngạc nhiên nói. Chị dâu, làm sao cậu biết chúng tôi ở đây? Anh trai còn bảo tôi giấu chị, nói muốn tặng chị một bất ngờ vào ngày kỷ niệm hàng năm của chị. Vì chị đã đến, thì những thứ này chị cầm đi. Tôi đã mệt chết rồi, nói xong, Mã Thủy Bình đưa tất cả túi đồ trong tay cho Bùi Nha. Bùi Nha mới biết, hóa ra là hiểu lầm, một trò cười, cô biết mà, Mã Dược Phi chắc chắn không phản bội cô. Bùi Nha cười nói, em đã làm việc vất vả rồi, Thủy Bình, nói xong, cô lại nhìn Tô Gia Kỳ. Chị Kỳ, để tôi giới thiệu, đây là em gái của Dược Phi, Mã Thủy Bình. Cô ấy mới từ quê nhà đến, nên cậu có thể chưa từng gặp. Tô Gia Kỳ ngây người, làm sao có thể như vậy? Không đúng, rất không đúng, người phụ nữ đồng hành bên cạnh Mã Dược Phi lúc nãy chắc chắn không phải là Mã Thủy Bình. Không phải cô ấy, Tô Gia Kỳ nhíu mắt lại, Nhã Nhã, cậu tin tôi, cô gái trẻ lúc nãy chắc chắn không phải cô ấy. Mã Dược Phi, anh cũng đừng giả vờ nữa, tôi đã thấy hết rồi, Mã Dược Phi với vẻ mặt vô tội. Chị Kỳ, tôi không biết chị đang nói gì, anh còn giả vờ. Tô Gia Kỳ rất tức giận, người ở cửa hàng Louis Vuitton lúc nãy là anh phải không? Là tôi. Mã Dược Phi gật đầu, Tô Gia Kỳ ngay lập tức nhìn Bùi Nhã. Cô xem, anh ấy đã thừa nhận, Mã Dược Phi tiếp tục nói. Tôi và em gái tôi vào cửa hàng chọn một cái túi cho Nhã Nhã, tiện thể. Nói đến đây, anh nhìn Bùi Nhã, có chút áy náy nói. Tiện thể mua thêm một cái cho em gái tôi, Nhã Nhã, xin lỗi, anh sợ em không vui, nên không nói với em. Bùi Nha cười nói, có gì mà không vui, Thủy Bình là em gái của anh, tất nhiên cũng là em gái của em, không chỉ mua một cái túi, ngay cả 10 cái, tôi cũng vui vẻ, Mã Thủy Phụng rất phấn khích. Chị dâu chị thật tốt, em thích chị quá, sau này nếu mẹ em nói xấu chị, em nhất định sẽ ngăn lại, nghe những lời này. Nếu là người khác có thể sẽ tức giận. Ai có thể chịu đựng việc mẹ chồng mình cứ ngày ngày nói xấu mình phía sau lưng. Thời gian dài, ngay cả khi không có chuyện gì, cũng sẽ tạo ra chuyện. Nhưng Bùi Nhã không tức giận, bởi vì cô hiểu rõ tính cách của mẹ chồng, một người giàu kinh nghiệm nông thôn, đã trải qua những ngày khó khăn, hoàn toàn không giống với quan niệm tiêu dùng của người trẻ thời đại hiện đại. Nhã Nhã, cô đừng để cô ấy lừa dối. Tô Gia Kỳ rất lo lắng. Cô gái lúc nãy không phải em gái anh ấy. Tôi nhìn rất rõ. Chị Kỳ, tôi biết từ đầu cậu không coi trọng tôi và Nhã Nhã. Mã Dược Phi nhìn Tô Gia Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi và Nhã Nhã đã là vợ chồng suốt nhiều năm. Tôi rất yêu Nhã Nhã. Tôi không thể phản bội cô ấy. Và không thể rời bỏ cô ấy. Xin chị yên tâm. Tôi chắc chắn không làm bất cứ điều gì làm tổn thương Nhã Nhã. Bùi Nhã vội vàng đến mức mặt cô đỏ lên. Em tin anh, Bùi Nhã tiếp tục nói. Chị Kỳ, nhìn nhầm người là chuyện bình thường. Tôi không nhìn nhầm, Mã Dược Phi lúc này thở dài, rất chán chường nói. Vì chị nói đã thấy thì đã thấy vậy, đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa chị em. Nghe nói, Bùi Nha tức giận lên ngay lập tức, nhìn Tô Gia Kỳ nói. Làm ơn đừng can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng chúng tôi nữa được không? Tôi không cần sự quan tâm của chị, nếu tiếp tục như vậy. Chắc chắn Tô Gia Kỳ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ. Nói xong, cô kéo tay Mã Dược Phi và Mã Thủy Bình. Chúng ta đi, Tô Gia Kỳ đứng đó, tức giận đến mức phổi sắp nổ. Cô đã gặp nhiều cô gái trà xanh, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp gã đàn ông trà xanh. Cái gì cơ, đi được vài bước, Bùi Nhã dường như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Tô Gia Kỳ. Còn cô Tống Nỏ, thực ra cô ấy chẳng phải bác sĩ gì cả phải không? Cô ấy chỉ đến để gây rối phải không? Thực ra cô đã nên nghĩ ra điều này từ lâu. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, hiểu gì về kiến thức sinh sản? Cô chỉ là quá tin tưởng Tô Gia Kỳ. Bùi Nhã, cô sẽ hối hận. Tô Gia Kỳ nhìn Bùi Nha nói. Nói xong, cô quay người đi. Nhìn bóng lưng của Tô Gia Kỳ, Bùi Nha nhíu mày nhẹ. Chuyện này rõ ràng là lỗi của Tô Gia Kỳ. Cô còn có lý tức giận. Thật là khó hiểu. Mã Dược Phi tiếp tục nói. Nhã Nhã, nếu không thì em đi an ủi chị Kỳ đi. Tình cảm giữa chị em suốt nhiều năm, cũng không dễ dàng. Em không cần để ý đến cảm giác của anh. Người trong sạch tự sạch mà, Mã Dược Phi vẫn như trước, có tầm nhìn, thông cảm. Chuyện này ban đầu đã là lỗi của cô ấy, tại sao tôi phải đi an ủi cô ấy? Thôi thì coi như sau này không có người bạn này vậy. Sáng ngày hôm sau, lão quản gia bị tiếng nói của vợ đánh thức. Đã gần 8 giờ rồi, sao ông vẫn chưa dậy? 8 giờ rồi. Lão quản gia đột nhiên ngồi dậy trên giường, nhìn vợ mình. Vợ ông gật đầu, đúng vậy. Lão quản gia tiếp tục hỏi, vậy tối qua lúc nào tôi mới ngủ? Hình như là sau khi uống thuốc xong thì ngủ. Dù sao tôi cũng chưa xem xong một tập phim, ông đã ngủ rất say. Nói đến đây, vợ ông dường như nghĩ ra điều gì đó, tiếp tục nói. Tối qua hình như ông không ho. Lão quản gia mặt đầy sự phấn khích. Hóa ra thuốc của tiểu thư thật sự có hiệu quả. Nguyên bản nghĩ rằng Tống Họa đang lừa dối ông. Ai ngờ hiệu quả của loại thuốc này lại tốt đến như vậy. Vợ ông người nói, trước đây ông không coi trọng thuốc của người ta phải không? Giờ thì biết người ta giỏi rồi chứ. Lão quản gia cũng không ngờ rằng Tống Họa tuổi còn nhỏ như vậy, lại thông thạo y học. Lão quản gia vừa mặc đồ, vừa nói. Lần trước Khương Tử trở về quê không phải đã mang theo một số nhân sâm và tuyết hạch không? Bà sắp xếp một chút cho tôi sẽ mang đi tặng cô tiểu thư. Quê hương của lão quản gia ở miền Bắc, nhân sâm và tuyết hạch đều là đặc sản của nơi đó. Cô ấy là tiểu thư, cô ấy có thể coi trọng đồ của chúng ta không? Vợ ông hỏi, gia đình Tống gia lớn, không có gì là đồ tốt mà họ chưa từng thấy. Nhân sâm tuyết hạch trong mắt họ, chẳng đáng một cắc. Lão quản gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có coi trọng hay không là việc của cô ấy, mang hay không mang là việc của tôi. Dù sao thì chúng ta cũng phải nhớ ơn. Nghe nói, vợ ông gật đầu. Đúng vậy, lão quản gia lo tất cả mọi việc. Vào khoảng chiều, mang đồ đến cửa phòng của Tống Họa, gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra. Tống Họa hôm nay không ra khỏi nhà, do đó vẫn mặc đồ ở nhà. Người cô trông có vẻ ít sắc bén hơn so với bình thường. Ông quản gia, có việc gì? Cô tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cô. Nhờ có thuốc của cô, căn bệnh ho kinh niên của tôi đã hoàn toàn khỏi. Chỉ có những người đã trải qua bệnh ho mới có thể hiểu được tâm trạng của lão quản gia bây giờ. Ông thực sự rất biết ơn Tống Họa. Ông quản gia quá khiêm tốn rồi, chỉ là việc nhỏ. Lão quản gia cười nói, đây là một số đặc sản mà con trai tôi mang về từ quê hương. Xin cô nhất định phải nhận, nghe nói tuyết hạch rất tốt cho việc làm đẹp cho phụ nữ. Cảm ơn, Tống Họa cũng không từ chối, hai tay nhận đồ mà lão quản gia đưa qua. Thấy Tống Họa không coi thường đặc sản của quê hương, lòng lão quản gia càng thêm phấn khích, tiếp tục nói. Tiểu thư, sau này nếu cô có việc gì, đừng ngần ngại, hãy nói thẳng với tôi, miễn là việc lão Lưu tôi có thể làm được, tôi sẽ không từ chối. Bây giờ tôi thực sự có một việc muốn nhờ ông quản gia. Tống Họa do dự một chút, mở miệng. Cô nói đi. Tống Họa giảm âm lượng, thì thầm một vài câu. Âm thanh không lớn, chỉ có hai người mới nghe được. Nghe nói, lão quản gia gật đầu. Tiểu thư yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ điều tra cho cô rõ ràng. Convert, Bia Boy Lắc. Cách chương.